Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 204, chương 304. Trở lại hiện thế, hai vị cả người trên dưới tỏa ra công đức chi quang. Văn đạo khí vận thánh hiền ngồi xe ngựa, tại Huân Đô học cung triều đại cha con, chư tử cùng người tài bảo vệ bên dưới. Mênh mông cuồn cuộn bước chân vào cái này âm đời bên trong Huân Đô học cung. Tiếng chuông lễ nhạc cùng vang lên. Học cung bên trong vườn ngự uyển núi giả răng đầy. Cây cối hoa cỏ phiêu hương. Tựa như hiện thế Huân Đô học cung. Nhưng lại Yamato hoa lệ gấp trăm ngàn lần. Đem thánh nhân chư hiền chèn ép phảng phất tiêu diêu tiên nhân. Nhưng là trên người cái kia một cổ lo liệu đại đạo mà đi văn khí nhưng lại lộ ra khác xa nhau. Bạch Ngọc Lâu trong các có thể nhìn thấy các vị thánh hiền sách của chư tử Ngọc Giản. Tàng thư trong kho văn tự lưu truyền, tràn ngập đại đạo thánh âm, ngồi vào trong đó liền có thể nghe thánh nhân truyền đạo giáo hóa. Chư tử thánh hiền trên người nở rộ công đức chi quang. Cùng cái kia lực hương hỏa hòa làm một thể, giống như hạo dương đại nhật chiếu xung quanh một mảnh trắng xóa. Để cho cái này Huân Đô học cung trong nháy mắt hào quang vạn phần. Thật giống như bạch ngọc phất đi bụi trần, trong bầu trời có thể nhìn thấy cái kia dương thế hương khói trong ánh sáng. Một quyển bạch ngọc thư từ lên xuống lóe lên, trong đó có thể nghe trước hiền thánh người giảng đạo luận ngữ. Văn miếu cái bóng không ngừng thay nhau, cao vút thánh hiền giống như trước, nhóm lớn môn đồ học sinh khấn cầu dâng hương, đem văn đạo hưng thịnh giống như truyền xuống, cũng có thể nhìn thấy mấy vị sơn thần mà chi thân ảnh. Đồng dạng đứng hàng cùng bên trên văn miếu, vu thánh hiền chư tử cùng hưởng thụ văn miếu hương khói. Mà giờ khắc này, theo âm đời đại biến, bên trong dương thế cũng đi theo xuất hiện đủ loại kỳ tượng dị cảnh. Từng ngọn sơn thần thổ địa bên trong miếu thờ, cũng có thể nhìn thấy tượng thần toát ra nói đạo quang hoa. Những thứ này sơn thần trong đất truyền tới tin tức, cũng theo đó truyền khắp thiên hạ. Cái gọi là mà chi thần linh, giờ phút này cùng thế lực khắp nơi, chư hầu khanh tộc quan hệ giống như nhất thể, được cái gì tin tức? Lập tức đều sẽ truyền khắp thiên hạ, tông trong miếu từng ngọn thần bài đồng thời chấn động, sợ đến phía dưới cung tế chi nhân không biết làm sao. Sợ hãi không dứt, cái này là vì sao? Hàng tổ tiên người tại cảnh báo cái gì không? Chư hầu khanh tộc từng cái ăn mặc sâu sắc nghi thức tế lễ phục bò lồm mồm tại tông trong miếu. Hướng tổ tông thần minh khấn cầu. Theo trạm đất phủ âm ti mở lại tin tức truyền bá ra. Những thứ này khanh tộc đại phu từng tái cũng biết không ít liên quan với âm ti bí mật tin tức. Giờ phút này mặc dù không biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là có ít nhất một chút lại có thể khẳng định. Hàng tổ các đời trước bố trí, chân chính đưa đến tác dụng, mà cái này dấu hiệu là điềm lành, đại hoàn vương triều tông trong miếu. Cùng với bên trong thành đồi rồng đế quân thần miếu bên trong, đều có thể nhìn thấy tượng thần cùng thần bài đồng loạt chấn động. Thật giống như bởi vì âm dương hai giới liên lạc mà thay đổi. Đạo này nói thần bài, tượng thần, cùng âm đời bên trong hàng tổ hàng tông, đồi rồng đế quân móc ngoặc với nhau. Đại Hoàn Vương triều đại vu tế mang theo Hoàn Vương leo lên tông miếu. Cử hành cỡ lớn nghi thức cúng tế, mặc dù bỏ phế huyết tế tập tục, nhưng là tình cảnh cùng số người lại trở nên càng thêm tốt hơn Yamato phồn thịnh. Tương quan lễ nghi chi tiết cũng biến thành càng thêm rườm rà. Hương khói tràn ngập bên trong, nương theo lấy chuông hòa âm âm thanh, nao, trống, trinh, khánh hợp tấu âm thanh, toàn bộ đại hoàn vương thất công tộc quỳ cúi trên đất. Hướng hàng mang tiên vương tế bái, cái kia nồng nặc hương khói ý niệm truyền về âm đời. Ánh sáng hóa thành màu sắc sặc sỡ chiếu sáng ở âm đời đại hoàn sân rồng cùng đồi rồng đế quân phủ. Thành bên trong, Bên trong Huân Đô học cung, giờ phút này cũng là một mảnh huyên náo. Theo thiên hạ các nơi vội vã chạy tới mỗi cái học cung. Học phái rối rít tụ tập ở này, dùng văn đạo lễ nghi cúng tế nhà mình thánh nhân chư tử. Thánh hiền, thứ tự chỗ ngồi đã định, không có tranh luận. Huân Đô học cung phu tử Dịch Diễn, chấp trưởng truyền đạo Ngọc Giản đứng ở phía trước nhất, sau lưng chư hiền, môn đồ học sinh mênh mông cuồn cuộn, theo trong điện một mực xếp hàng đến bên ngoài, mà những thứ này vẻn vẹn chẳng qua là một phần trong đó. Giờ phút này có thể đi tới Huân Đô học cung, đều là bên trong Huân Đô học cung treo tên môn đồ người tài. Phổ thông học sinh căn bản là không có cách đi vào. Bên trên văn miếu ba vị thánh nhân, còn có chư tử thánh hiền bài vị cao cao tại thượng. Giờ phút này nhưng thật giống như bởi vì dính lực hương hỏa, trở nên thần thánh cao lớn vô cùng. Lần này bên trong Huân Đô học cung tượng nặn bài vị, nhưng là trải qua không biết bao nhiêu lần tranh đấu, bởi vì cái này có thể cũng không phải là đơn thuần cúng tế, là quan hệ đến văn đạo hướng đi tương lai, cùng với các gia học phái pháp chế, còn có tiên thánh chư tử vị tự. Huân Đô học cung mặc dù chấp trưởng văn đạo, nhưng là kỳ hạ phân tán ra ngoài các gia học phái. Học thuyết, giữa lẫn nhau tranh đấu kịch liệt, khó có thể tưởng tượng. Một chút học phái học cung trong lúc đó quá mức cho tới mức nước lửa không dung. Đạo lý chi tranh không nhường chút nào, đem coi là dị đoan tà thuyết. Các gia học phái vì thần đạo vị trí, nhà mình chư tử ở bên trong văn miếu bài vị, không biết minh tranh ám đấu, xuất thủ bao nhiêu lần, vì tự gia sư tổ thánh hiền tại âm đời bên trong chỗ ngồi vì thứ. Một nhà kia đều là đem hết toàn lực tại tranh đoạt. Trên nhất ba vị thánh nhân phong thánh, trang thánh, y thánh tự nhiên không người nào dám có bất cứ ý kiến gì. Nhưng là phía sau chỗ ngồi, không người nào là đánh ra trò não tới, thậm chí không ít người đều muốn đem chính mình chư tử cùng tiên thánh rời ra ngoài. Trực tiếp rời đến cái kia tam thánh một bên, liệt vào thứ tư thánh, nếu không phải là Dịch Diễn bị phong thánh khẩu dụ chấp trưởng truyền đạo Ngọc Giản. Hơn nữa có bố trí thiên hạ thành lập văn miếu công đức, đồng thời mang theo bao phong ấn thuồng luồng hung ác, diệt tuyệt lũ lụt, cứu vớt, đầu biển hẹn án lãi cảng quốc tật chịu. Thế, sợ rằng còn căn bản áp phục không được các phái học cung. Dịch Diễn so với mấy năm trước càng già nua rồi, nhưng là ánh mắt lại càng thêm thanh minh, thật giống như có thể nhìn thấu thiên địa vạn vật, nhìn về phía lão sư của mình y thánh. Sau đó đi phía trước, cuối cùng rơi vào phong thánh tượng nạn bên trên, thật giống như lại lâm vào ngày đó cảnh tượng bên trong. Bố trí thiên hạ, lạc tử chúng sinh, cuối cùng mới có trước mắt văn đạo thịnh vượng cục diện. Theo nghi thức cúng tế tiến vào một bước cuối cùng, liền thấy thánh nhân chư tử tượng nạn thần vị cùng lóe lên. Từng đạo ánh sáng theo trên đó rơi xuống, tiến vào học cung phu tử Dịch Diễn đang bưng truyền đạo trong Ngọc Giản. Ngọc Giản này giờ phút này chân chính biến thành gánh chịu văn đạo khí vận hương khói trọng khí. Nắm giữ cái này truyền đạo Ngọc Giản, liền có thể mượn dùng học cung thánh nhân, chư hiền sức mạnh, lấy tính tình cương trực xua tan hết thảy yêu tà yêu quái. Sau đó vô số học cung chư hiền môn đồ nhìn về phía trên tay Dịch Diễn truyền đạo Ngọc Giản. Cho dù là trong ngày thường dưỡng khí tu hành chư hiền, giờ phút này cũng ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Cái kia khát vọng đường đường chính chính, đây chính là thánh nhân chi khí, cầm chi chấp trưởng văn vận pháp chế. Ai không nghĩ chấp trưởng, Dịch Diễn tay cầm truyền đạo Ngọc Giản. Còn có cái kia tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt thánh hiền tượng thần, cười bật thốt lên, văn đạo đang thịnh, âm đời ngày không trăng thành nhỏ thanh đồng điện bên trong phương tu ánh mắt xuyên thấu nghìn vạn dặm, thấy được Đông Châu cùng Nam Châu từng hình ảnh, trong tay tỏa ra vô tận pháp tắc chi lực sinh tử bộ. Cũng rốt cuộc dừng lại xuống, hỗn loạn không dứt âm đời, sau đó dần dần ổn định, mà hắn chú ý cái kia Huân Đô học cung, cũng như hắn dự đoán đem truyền đạo ngọc giản hóa thành hương khói thần đạo chi khí. Gánh chịu văn đạo khí vận công đức, cái này chỉ là bước đầu tiên, phương tu trong tưởng tượng học cung môn đồ, phía sau mới có thể giống như cái kia dị thế giới thần chức giả có thể người người mượn dùng văn. Đạo thánh nhân, chư hiền sức mạnh, mà không là đơn thuần văn nhân học sinh, nuôi tính tình cương trực, xua tan thế gian tà mị võng lượng, trở thành bảo vệ nhân đạo cùng sơn hải giới trật tự một vòng. Tạo thành bên trong sơn hải giới thăng bằng, mà không đến nổi hoàn toàn hướng yêu ma, hoặc là hướng tiên đạo ngã xuống cục diện. Phương tu thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía cái kia âm đời bên trong rời rạc hương khói phúc địa. Có thể ở nơi này hương khói phúc địa cư trú, phần lớn đều là thân dành công đức chi nhân. Mặc dù không có tham dự địa chi phong thần, nhưng là công đức quả thật đầy đủ. Phương tu đem sinh tử bộ đưa cho ngày không trăng tử. Ngày không trăng tử sau khi nhận lấy mở ra, đã nhìn thấy phía trên biểu hiện âm đời bên trong nắm giữ hương khói truyền thừa còn thân năm công. Đức chi nhân, người mặc thiên tử quỷ long miện bào ngày không trăng tử bút lớn vung lên một cái. Đem âm ti tầng dưới chót một chút thần chức phân chia đi ra ngoài. Nhất thời đã nhìn thấy ngày không trăng tử trong thành xuất hiện nhóm lớn quỷ thần quỷ tướng, phủ thêm khôi giáp quỷ khí. Trước quỷ môn quan, các tư các tàu trước cửa đều bắt đầu xuất hiện quỷ thần chi thuộc. Lớn như vậy ngày không trăng thành nhỏ, cuối cùng là không có lộ ra như thế tịch lạnh thê thảm. Đồng thời từng chiếc một quỷ ngựa lôi kéo, nương theo lấy quỷ binh quỷ tốt đi xa, đi tới từng miếng hương khói phúc địa trước, ném ra âm ti sắc lệnh. Tiếp chi tắc nhìn thấy quỷ kia hồn lập tức mặc vào âm quan bào phục, đón xe hướng ngày không trăng thành nhỏ mà tới. Mặc dù không có các bộ các tàu chủ quan, nhưng là nhiều hơn một nhóm quỷ thần, cuối cùng có thể mang cái này âm tàu địa phủ vận chuyển. Không đến nổi hiện tại cái này ngày không trăng thành nhỏ dưới chân. Quỷ hồn cuồn cuộn kéo dài ngàn dặm cục diện. Đến đây, phương tu lần này tiến vào bên trong sơn hải giới nhiệm vụ cùng bố trí đã cơ bản hoàn thành, mà chi thần chức theo năm tháng qua đi, tự nhiên sẽ từng chút bổ sung viên mãn, mà âm đời đã mở, tự nhiên có cái kia công đức chi nhân hạ xuống. Bổ sung địa phủ thần chức không sai biệt lắm nên kết thúc, còn lại chỉ có thể do thời gian tới thúc đẩy, hẳn là cũng sẽ không xảy ra cái gì lớn ngoài ý muốn cùng chuyện rắc rối. Phương tu lần nữa suy tư một chút các chi tiết, cảm giác mình lần này tiến vào mục tiêu của Sơn Hải đã cơ bản đã đạt được, còn lại chỉ có thể dựa vào thời gian để hoàn thành rồi. Vô sự, phương tu dĩ nhiên là chuẩn bị trở về hiện thế rồi. Phương tu nhưng là rất bận rộn, từng cái kế hoạch đứng xếp hàng chờ đợi hắn hoàn thành. Phương tu hoàn thành lần này vào kế hoạch của Sơn Hải sau, hóa quang biến mất ở thanh đồng điện, đan hà linh quang xẹt qua ngàn vạn quỷ ảnh, biến thành bàn tay khổng lồ bắt được đang ngồi ở sử quan phủ trên ghế ngồi. Hướng về phía mấy tên tiểu quỷ diệu võ dương oai xét xử quỷ hồn tội ác nghiệp chướng hắc sát, trong nháy mắt biến mất ở âm đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.